Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, giải quyết. Canh tư, chính phải, một cái khác gầy gò nam tử cười nói. Nam cảnh dù sao yếu đuối, sợ rằng vẫn không có hư cảnh cao thủ đi. Chúng ta một hơi giết sạch nam cảnh cao thủ đứng đầu. Từ nay về sau, dư thủ dư cầu, bực nào sung sướng, cũng đừng chờ bọn họ đi tới. Trước tiên đem đây nam cảnh bá làm hữu dụng, nghe nói nam nhân nữ tử cực kỳ mịn màng. Lão Tân, ngươi cũng quá háo sắc. Vậy chứng minh ta còn chưa già, không giống các ngươi mấy lão già, mỗi cái đều không tạo nên sắc tâm rồi. Chúng ta là cảm thấy vô vị, nữ nhân nha, cũng chuyện như vậy. Không phải là chuyện như vậy. Đều có các hào. Được rồi, vẫn cẩn thận một ít. Nam nhân nói không chừng cũng có cao thủ. Cho dù có cao thủ, có thể so được với chúng ta. 9 người liên thủ, kia một cao thủ có thể địch. Hơn nữa chúng ta lần này là tập kích, bọn họ căn bản không biết. Đúng, 9 người cười cười nói, nhẹ nhàng như thường. Đem lần này bước vào nam cảnh trở thành một cái cơ hội tốt vô cùng. Mỹ nhân chân bảo đang đợi mình. Ta phải nói, cũng cẩn thận quá mức. Một cái nam tử lắc đầu nói. Chúng ta bá dương động, chiều dương núi, trắng hồ băng chờ mấy phái liên thủ lại. Còn có thể sợ ai? Trực tiếp đẩy ngang đi qua. Tiêu diệt nam cảnh dễ như trở bàn tay. Hết lần này tới lần khác còn muốn trước tiên thăm dò đường một chút. Rất sợ nam cảnh có khó lường cao thủ. Động chủ bọn họ làm việc luôn là cẩn thận. Cẩn thận quá, mức, cẩn thận luôn là không sai. Vạn một tin tức dò dỉ ra ngoài. Không chỉ có riêng là chúng ta cửu tông liên thủ. Sợ rằng cái khác các động đều muốn nhào tới. Vậy ngược lại cũng được. Bất quá cẩn thận không có sai lầm lớn. Bọn họ thà chịu tiết lộ tin tức, cũng không chịu mạo hiểm. Lãnh Phi đứng ở đằng xa nghe, trong bụng nghiêm nghị, xem ra những này người man hoang cũng không đều là lỗ mãng kích động hạng người. Những này động chủ nhóm ngược lại cẩn thận đa nghi, có thể là lẫn nhau phân tranh không ngừng sở tạo liền. Hắn che giấu thân hình, am hiểu nhất cái này, cùng hư không hòa là một thể. Đây mới thực là quy hư cảnh, cùng hư cảnh còn không giống nhau. Hắn là bởi vì nhờ vào toái hư bước, mới có thể làm được cái này. Chỉ là hư cảnh không làm được. Hư cảnh cùng quy hư cảnh là bất đồng lộ số. Một cái cương mãnh, một cái tinh diệu. Ai càng hơn một bậc, chỉ nhìn ai tu vi sâu hơn. Lãnh Phi hiện tại là đều chiếm được hai người. Cũng là bởi vì sở tu tâm pháp gây nên. Sau một khắc, hắn đột ngột xuất hiện ở trong 9 người. Bọn họ cảnh giác dị thường, lập tức liền muốn động tác, lại phát hiện mình dĩ nhiên cứng đờ không thể động. Sau đó là lôi trì rơi xuống, bọn họ bị lôi thủy nơi ngâm. Trên dưới quanh người không một chỗ có thể nhúc nhích, vô pháp tự kiềm chế, chỉ có thể run rẩy động không ngừng, đã mất đi đối với thân thể điều khiển. 12 sợi lôi quang hoàn toàn thoát khỏi lôi ấn. Thiên địa chậm chậm, thiên hoa kiếm hóa thành bạch quang chợt xuyên qua bọn họ từng cái đầu. Hư cảnh đầu không thể so với bình thường cao thủ đầu cứng hơn. Lúc này thân thể bọn họ cứng đờ. Lôi đình ma túy vô pháp thi triển cương khí hộ thể. Suy suy suy suy, bọn họ thậm chí đều không thể thấy rõ bạch quang. Đã xuyên thấu bọn họ đầu, bạch quang đột nhiên chợt lóe, đã xuyên qua 9 cái đầu, trở về đến hắn trong tay áo. Ngọn núi xa xa bên trên xuất hiện 6 cái nam tử trung niên. Bọn họ đang nhìn hướng bên này, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Lãnh Phi bên này thanh thế cực lớn, lôi chỉ sáng loáng, làm từng đạo lôi đình. Thậm chí còn có hơn 10 đạo ngân long du tẩu, kỳ huyễn dị thường, không dễ thấy một tia bạch quang xẹt qua, lại không có thể lừa gạt được bọn họ 6 cái hư cảnh cao thủ ánh mắt. trong lòng bọn họ nghiêm nghị. Đây sợi bạch quang quá nhanh, như ẩn như hiện, lóe lên liền biến mất. Ầm ầm ầm ầm, 9 cái đầu một vừa nổ tung, hóa thành toái dưa hấu phổ thông. 9 người thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. 6 người kinh hãi, thân thể run lên, bọn họ tự nghĩ đổi lại mình mà nói, có thể hay không tránh né một đòn này, chỉ sợ cũng là một dạng kết quả. Bọn họ cũng một hồi nhận ra Lãnh Phi, cuồn cuộn thiên hạ, có thể thi triển ra nhiều như vậy lôi quang, chỉ có một người, khoái ý đao Lãnh Phi, thiên lôi chi thể, tu luyện ngọc tiêu thần lôi kinh, mà kia một tia bạch quang chính là thiên hoa tông thiên hoa kiếm. Thật là danh bất hư truyền, hắn nơi thi triển thiên hoa kiếm không thể né tránh, quá nhanh quá lợi hại. Lãnh Phi lảo đảo một bước, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, lôi trì chậm rãi gom vào thân thể của hắn, xung quanh khôi phục yên lặng, gió nhẹ nhẹ phẩy, bạch tuyết bên trên rơi xuống máu tươi cùng té 9 bộ thi thể mới nhắc nhở vừa mới xảy ra cái gì. Nếu không sẽ cho là một đợt ảo giác. 6 người người nhẹ nhàng đi phía trước, đi tới Lãnh Phi ngoài 10 trượng dừng lại. Ngay đầu nam tử trung niên ôm quyền nói, chính là khoái ý đao Lãnh Phi. Lãnh Phi mở mắt, ánh mắt như điện lướt qua 6 người. 6 người trong bụng hơi rùng mình. Bọn họ nếu không thấy Lãnh Phi nhất cử giết chết 9 người tình hình, cũng sẽ không có cảm giác gì. Nhưng vừa vặn nhìn thấy hắn thần uy, lúc này bị ánh mắt của hắn đảo qua, liền cảm giác toàn thân sợ hãi. Không nhịn được nghĩ cách xa, tại hạ Lãnh Phi, 6 vị tiền bối chính là Thiên Uyên Hoàng đế bệ hạ mời cao thủ. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền, chính là chúng ta, ngay đầu nam tử trung niên tối thanh thản một hơi. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, thất kính, tiểu tử có việc trong người, xin cáo từ trước, được tốt, người bận rộn của ngươi bận rộn. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu. Còn lại 5 cái trung niên đều hướng hắn cười mỉm. Lãnh Phi cười mỉm gật đầu. Sau đó chợt lóe biến mất. Đợi hắn ly khai, 6 người thanh thản một hơi. Cảm giác đến áp lực tiêu tán. Lắc đầu bật cười. Bọn họ bao lâu không có như vậy cảm giác. Quy hư cảnh chính là thế gian đỉnh cao nhất. Cho dù đụng phải cùng cảnh giới cao thủ, cũng sẽ không có như vậy cảm giác. Có thể đối mặt Lãnh Phi lại mặc danh kính sợ. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện bổ thiên quan. Đường Lan nhìn thấy hắn xuất hiện, dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Đường Tiểu Nguyệt cười nói, phụ mã ra, ngươi đã về rồi. Đường Tiểu Tinh cũng lộ ra nụ cười, bận rộn bưng trà dâng lên. Đường Lan một lòng cuối cùng thả lại trong bụng. May mà chỉ là mất một lúc, nếu không một lúc sau, mình thật muốn không chịu nổi. Lãnh Phi ngồi vào Đường Lan đối diện, cười nói, giải quyết xong kia 9 người. Đường Lan lườm hắn một cái nói, trổ tài cái này có thể làm cái gì? Lãnh Phi nói, man hoang là một cái đại phiền toái, được cho chúng ta tranh thủ thời gian mới được. Nếu không man hoang toàn lực công tới, chắc chắn phải chết. Thiên hạ đại thế, rất khó làm nghịch, Đường Lan nói, Lãnh Phi cười một tiếng, dù sao phải tận lực mà làm. Phu nhân, ta muốn lại trở về man hoang bên kia, các người cũng trở về Đại Vũ đi. Đi thôi, Đường Lan nói, nàng biết rõ thân ở Đại Vũ Hoàng cung càng an ổn. Để cho hắn yên tâm hơn, Lãnh Phi uống một hớp trà, mang theo tam nữ lần nữa ly khai. Trở lại Đại Vũ Tĩnh Ba Cung, vừa vặn bên ngoài truyền đến thị nữ âm thanh, nhỏ Nguyệt tổng quản, ngự thiện phòng thức ăn đưa tới, bưng vào đi, Đường Tiểu Nguyệt nói, một cái thị nữ mang theo một cái hộp gỗ đi vào. Sau khi để xuống nhẹ nhàng rời khỏi, Lãnh Phi khoát khoát tay, ta đi á, hắn nhắc tới hộp gỗ, chợt lóe biến mất. Sau một khắc đã xuất hiện ở hồ gia trong đại điện. Ngồi ở hắc trên ghế gỗ, hắn lấy ra phá hư châu, cúi đầu quan sát tỉ mỉ, phá hư châu cùng mình lôi trì tương hợp. Thật đánh đâu thắng đó, mấu chốt nhất vẫn là man hoang cơ hồ không có lôi đình. Cho nên không có trừ lôi y phục y hệt, nếu không bản thân cũng không biết cái này một bản thuận lợi giết chết 9 đại cao thủ. Hắn luôn muốn khám phá nó ảo diệu, vậy mình tu vi ắt sẽ sâu hơn một bước, đứng ngạo nghễ đương thời, mới có thể tùy tâm sở dục làm việc. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.